Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2454, mưu tính. Canh thứ hai, tiếng ầm ầm mãnh liệt, bầu trời phương xa bên trong, lại là thiên triều dưới, địa hướng bên trên, tướng hợp lại, xúc động mười mấy vạn dặm hư không chập chờn, không gian thật lớn vết nứt mọc tràn lan. Một vùng đất trời đại hảo kiếp cảnh tượng, đại chiến nơi trung ương, lại là quang ảnh không ngừng muốn nổ tung lên, nhìn như sán lạn, kỳ thực hung hiểm không gì sánh được, mà những kia không chết trong gương tu sĩ, đã bị sợ vỡ mật, mỗi người tránh về càng phương xa bên trong, hơn nữa phân tán mở ra, không dám tiếp tục tụ tập lại một chỗ, đây là bọn hắn bên trong rất nhiều tu sĩ. Lần thứ nhất nhìn thấy Phương Tuấn Mi đại phát thần uy, nhất định suốt đời khó quên. Một ít bản tôn bỏ mình, ánh mắt càng là âm lãnh cửu hận, lại khóc không ra nước mắt. Ầm ầm ầm ầm, ba cái hai bước nửa, chín tôn chiến lực đồng loạt ra tay, đem một mảnh kia chu vi mấy vạn dặm thiên địa quấy phong vân khuấy động, lôi đình điện quang chớp loạn, mưa to gió lớn tập kích. Phương Tuấn Mi bóng dáng thoát ẩn thoát hiện, đối với hắn hóa hư tới nói, thích nhất chính là loại này không gian sóng lớn loạn tới cực điểm ngoài thân thế giới, thích hợp hắn nhất đến ẩn núp cùng nặc tung. Thời khắc này lại là một tiếng đấu, Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài, bóng dáng lại là biến mất không thấy hình bóng. Hắn vừa biến mất, ba người liền căng thẳng. Phụ trách chủ công mấy tôn chiến lực, trong mắt tinh mang lóe lên, ngay lập tức chính là oanh kích ngoài thân mỗi một phương hướng bên trong. Đồng thời còn muốn xem phương xa không gian sóng lớn biến hóa, đề phòng hắn đi giết những kia một bước hai bước tu sĩ. Cẩn thận, thời khắc này là bất tử tiên quân trước hết bắt lấy dị thường, nhận ra được mấy vạn dặm. Một đảo không tầm thường không gian sóng lớn, một ngọn gió một dạng, vọt ra ngoài, lao đi phương hướng, là một cái xa xa lấy thần thức nhìn hai bước tu sĩ. Kia hai bước tu sĩ, lần này cuối cùng cũng coi như là có chút chuẩn bị. Nghe vậy dưới sự kinh hãi, cũng là phát hiện, vội vã bỏ chạy, loạch xoạch trong tiếng xé gió. Phương Tuấn Mi đã theo bước chân của hắn đến, trường kiếm một điểm, chính là vô địch chủng tử ấn nổ ra. Kia hai bước tu sĩ, phản ứng cũng xem là tốt, dĩ nhiên chủ động nổ tung ra, nổ thành mấy chục đoàn xương băng dạng linh vật, trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong. Siêu siêu trong tiếng kiếm rít, một mảnh đen sẫm ánh kiếm, đâm xuyên tới, lại tiếng nổ vang lên. Lại là vang lên tiếng kêu thảm thiết, lại là mấy đạo khí tức mạnh mẽ đuổi theo, thần thông liền oanh ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài. Cho tới kia hai bước tu sĩ chết hay chưa, hắn cũng không rảnh đến xem rồi. Chúng rồi mấy đòn thần thông, mặc dù mạnh mẽ như hắn, cũng là đau đến muốn vỡ ra đến bình thường. Mà vừa nãy môn kia ẩn thân ám sát chiến pháp, quả nhiên là chỉ có lần thứ nhất nhất có hiệu quả. Trong gương tu sĩ có chuẩn bị sau, không còn dễ giết như vậy rồi. Mà lần này, Nhậm thượng nhân ba người, chỉ có bản tôn chi thân đánh tới. Hơn nữa tách ra công kích cấp độ, thượng trung hạ ba đường, tránh khỏi thương tổn được người mình. Trời sập trong tiếng, lại là Tôn Ti đột kích, Nhậm đạo huynh, đem tiểu thiên địa này triệt để bế hợp lại, lão phu ngược lại cũng nhìn, hắn có hay không can đảm tự bảo. Coi như tự bảo, lão phu mấy người, như thường có lòng tin chống được bất tử. Bất tử huynh, ngươi cho rằng đây, Ngao Thiên Cổ đột nhiên truyền âm, cũng truyền âm cho bất tử tiên quân, miễn rước lấy hiểu lầm gì đó. Ta không ý kiến, tên tiểu tử này, quá đáng trách rồi. Bất tử tiên quân trả lời, đều bị Phương Tuấn Mi bốc lên hỏa khí. Nếu hai vị đều muốn làm như vậy, lão phu cũng không ý kiến. Ta bản tôn chi thân sẽ ở lại bên trong cùng các ngươi đồng thời. Hai vị tuyệt không cần lo lắng cho ta có bất luận cái gì tư tâm. Nhậm thượng nhân trả lời. Đều nói như vậy, đương nhiên để người yên lòng. Ào ào trong lúc vô tình, thiên địa uy thế lực lượng càng ngày càng trọng lên. Mà kia cát bụi tung bay đại địa bóng mờ cũng là càng thêm hướng bên trên bay vút mà tới. Phương Tuấn Mi rất nhanh bắt lấy động tĩnh này, cũng là lập tức rõ ràng ba người tâm tư. Bên ngoài những tên kia xem ra là triệt để giết không được rồi. Trong lòng cười nói, trên thực tế hắn hiện tại vẫn có thể ở triệt để khép kín trước hướng ra ngoài xung, nhưng đã kiếm lời không ít. Những kia một bước hai bước lại phân tán lại xa, đã không tốt lắm giết. Miễn cưỡng giết tới một hai, ý nghĩa lại không lớn. Bắt đầu từ bây giờ nên chuyên tâm kéo một hai hai bước nửa xuống ngựa rồi. Ánh mắt đảo qua ba người gian, sát cơ lăn mà qua. Hắn đến tột cùng dự định hướng ai ra tay, hay hoặc là không phải một cái hai cái. Trong tiếng ầm ầm, Phương Tuấn Mi lại một lần hóa hư biến mất. Nhậm thượng nhân mấy người không nói hai lời, chính là oanh kích ngoài thân hư không. Thần thông lướt qua, hư không nổ tung khe nứt to lớn đến. Hư không không gian chi khí từ giữa thổi tới, ầm ầm trong một phương hướng nào đó, truyền đến dị thường tiếng nổ vang. Bất tử tiên quân nổ ra màu xanh biếc mộc thế giới bên trong, hiện ra Phương Tuấn Mi bóng người màu xám bạc, hóa ra là lén lút sờ về phía hắn. Thằng nhóc con, nghĩ tính toán lão phu, môn đều không có. Bất tử tiên quân thâm trầm kêu gào, trong ánh mắt sát khí ngút trời, hoàn toàn không có trước lão thần tiên dáng vẻ. Mấy người khác gặp Phương Tuấn Mi hiện thân, tự nhiên là lại một lần nữa hướng về phương hướng của hắn nổ ra thần thông đến. Ầm ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, Phương Tuấn Mi lại nhận không ít thương, bất quá vẫn cứ chống được. Thực lực cường hoành lại một lần nữa rung động thật sâu Nhậm thượng nhân ba người. Cục diện lặp đi lặp lại lên, mọi người bị nhốt tại thiên địa hợp lại trong tiểu không gian đại chiến. Phương Tuấn Mi một lần lại một lần muốn đánh lén ám sát Nhậm thượng nhân mấy người, đều chưa thành công. Ba người đến cùng là hai bước nửa cảnh giới, hầu như không thể một đòn sẽ chết. Mà theo thời gian từng điểm quá khứ, Phương Tuấn Mi thương trung quy là dần dần trọng lên, mà hắn thương càng nặng, Nhậm thượng nhân ba người trái lại càng là trái tim nâng lên. Hắn sẽ tự bảo sao? Hắn khi nào sẽ tự bảo? Hắn sẽ lôi kéo cái nào cùng nhau lên đường? Vẫn là đồng thời? Chư vị, chớ sốt sắng, không ngại thẳng thắn nói cho các ngươi, ta ngày hôm nay thật không có ý định tự bảo, ta còn muốn sống sót rời đi đây. Phương Tuấn Mi xuyên thủng ba tâm tư người, đột nhiên mở miệng, ngữ điệu y nguyên là không nói ra được bình tĩnh. Hoàn toàn không có một điểm dĩ vãng tranh đấu lúc sục sôi tâm ý. Tâm tình là thật không giống nhau rồi. Mà ba người nghe nơi nào chịu tin. Toàn khi hắn là phải buông lỏng chính mình mấy người cảnh giác. Trong lòng trái lại là càng xách mấy phần. Nhắc nhở chính mình định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ba vị quá sốt sắng. Phải chăng trong thế giới trong gương, chưa bao giờ có như thế đại chiến kịch liệt. Nghe nói các ngươi mỗi một cái đều từng bị vạn giới du tiên đánh tượng điều chó mất chủ một dạng, chàng diện kia nên cũng rất căng thẳng kích thích, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chứ. Phương Tuấn Mi lại nói, đến cùng là cùng Cố Tích Kim ác miệng chiến đấu quá. Lời vừa nói ra, ba cái lão gia hỏa ánh mắt thẳng âm, cái gì lòng dạ tất cả đều không ép được bị người mắng như vậy. Trong lòng chỉ còn làm thịt Phương Tuấn Mi năm chữ. Phương Tuấn Mi xem cười không ngừng, y nguyên là thoát ẩn thoát hiện, xem ra không có giết ai, nhưng cũng rất lớn giảm bớt chính mình gặp công kích, làm mình sinh tồn càng lâu. mà trong lúc vô tình, hắn một cái mưu tính cũng đang ở triển khai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.